Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Đánh cược vận mệnh đến từ tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, việc tranh giành tài sản trong những gia đình giàu có vẫn là một đề tài muôn thuở. Và với bộ truyện của chúng ta ngày hôm nay thì điều đó đã xảy đến với gia đình họ Huỳnh. Một gia đình có đến 3 người con trai. Thế nhưng mà dường như ngoại trừ Cảnh Long ra thì hai người con trai còn lại ai cũng có những điểm rất đáng nghi. Ở tập truyện ngày hôm nay, một biến cố rất lớn sẽ ập đến với gia đình, tạo nên một vụ xào xáo trong cả gia đình này. Và dường như đây là một kế hoạch nhắm vào An An. Vậy thì kế hoạch này là gì và tại sao lại nhắm vào An An như vậy? Xin mời quý vị và các bạn theo chân anh Sa đến với tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sợ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Đánh cược vận mệnh, tác giả Du Phong Vân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Sáng sớm vẫn như mọi ngày, Cảnh Long dậy trước tập thể dục, sau đó mới lên gọi tôi để xuống nhà ăn sáng. Mà cũng không hiểu vì sao hôm nay tôi lại cảm thấy mệt, lưng thì đau nhức và lại cũng không muốn ăn sáng. Thế nên Cảnh Long để tôi ngủ thêm, lát nữa dậy ăn sau cũng được. Tôi mà cũng không hiểu là ngủ nghe kiểu gì mà đến gần trưa thì tôi mới dậy. Cũng bởi vì đói nên mới mò xuống nhà để kiếm ăn. Vừa hay hôm nay Bảo Châu đến chơi. Lúc tôi đi xuống thì đã nhìn thấy cô ấy đang ngồi nói chuyện cùng với Cảnh Long ở ghế. Nhìn thấy tôi thì Cảnh Long ngoắc tay bảo tôi đi về phía của anh. Giọng của anh thì rất dịu. Em dậy rồi à? Thế đói chưa? Muốn ăn trước hay là đợi một lát nữa? Bà nội và mẹ về rồi ăn luôn. Tôi uể oải ngồi xuống ghế. Thế cứ đợi nội và mẹ về rồi ăn luôn à? Rồi lại quay sang nhìn Bảo Châu. Tôi cười cười hỏi khách sáo. Bảo Châu đã đến chơi lâu chưa? Cô ấy dịu giọng trả lời, ánh nhìn thì mang ý cười. Tôi vừa mới đến thôi, đang đợi bà nội về để vào thăm bà đấy. Nhưng mà tôi phải công nhận một điều là cô rất đẹp đấy, An An. Hèn gì mà anh Long yêu chiều cô đến như vậy. Nhưng mà tại sao cô lại giấu mọi người? Cô có chuyện gì khó nói à? Tôi cười rồi đáp. Tôi thì có chuyện gì khó nói đâu. Chẳng qua là muốn làm mọi người bất ngờ ấy mà. Thế ra là vậy. Lúc này thì Cảnh Long ngồi kế bên tôi. Anh nhàn nhạt cất giọng hỏi Bảo Châu. Khi nãy em nói có chuyện gì muốn nói với anh sao? Chuyện gì vậy? Bảo Châu im lặng. Cô ấy có một chút ái ngại khi nhìn thấy tôi đang ngồi đó. Cảnh Long dường như nhận ra điều này. Anh ấy siết nhẹ eo tôi, giọng thì rất thoải mái. Em cứ nói đi. An An là vợ của anh, có chuyện gì mà cô ấy không được biết. Bây giờ em nói với anh, lát nữa anh nói lại với em ấy cũng như vậy, cũng như nhau cả thôi. Ngay đến đây thì tôi có một chút phấn khích bởi vì sự đánh dấu chủ quyền này của Cảnh Long. Đã làm chồng thì phải như vậy, như thế thì người ta mới nể vợ mình. Bảo Châu cười có một chút sượng, ánh mắt thì rất nhiều tia phức tạp. Anh đúng là chiều An An thật đấy. Cô ấy đúng thật là tốt phước. Về phía Cảnh Long thì vẫn cứ trước sau như một. Anh chỉ nhìn Bảo Châu chứ không nói thêm gì nữa. Khoảng vài giây sau đó, Bảo Châu khôi phục lại dáng vẻ tự tin thường ngày. Cô ấy nói. Về chuyện hôm trước ở tiệc mừng thọ của bà nội, anh có thấy Lệ Dung? Lệ Dung chắc là liên quan đến cô gái tên Thùy Vân rồi. Cảnh Long gật đầu. Anh có thấy cô ta rất giống Thùy Vân. Bảo Châu có vẻ nghiêm trọng. Nhưng mà Thùy Vân chết rồi mà. Cảnh Long lại nói. Có thể là người giống người thôi. Lệ Dung xác nhận với An An cô ta không phải người ở đây. Trước kia cô ta đi du học, Cung mới vừa về nước cách đây không lâu, nhưng mà nói chung thế nào cũng được. Có là Thủy Vân xuất hiện trước mặt của anh thì cũng không có vấn đề. Chẳng qua là anh hơi sốc khi nhìn thấy con người quá giống Thủy Vân. Bởi vì trong đầu của anh luôn nghĩ Thủy Vân đã chết rồi. Bảo Châu rũ mắt, giọng trầm hẳn đi. Em... Nếu như Lệ Dung là Thủy Vân, em thực sự không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào nữa. Anh cũng biết rồi đấy. Trong ba người bọn em, bây giờ chỉ còn một mình em trên cõi đời này. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến em cảm thấy đau lòng. Nhìn thấy Bảo Châu buồn bã, anh dịu giọng an ủi. Em đừng nghĩ nhiều quá như vậy. Con người ai cũng có số phận. Người chết thì đã chết, người sống vẫn phải sống. Ba người bọn em thân thiết với nhau như vậy, Bảo Ngọc và Thủy Vân nhất định sẽ phù hộ cho em. Bảo Châu khá gật đầu. Em hiểu. Chỉ là em cảm thấy xót xa cho em gái em và Thủy Vân quá. Bây giờ lại gặp được người giống hệt Thủy Vân, trong lòng của em có rất nhiều cảm xúc kỳ lạ. Lúc thì vui mừng, lúc thì lại hoang mang lo lắng. Nếu như được, em rất muốn thân thiết với Lệ Dung. Chỉ là giờ thì em và cô ấy lại là kẻ thù. Chuyện này... Nhìn thấy cảnh Long ngập ngừng do dự, Bảo Châu khẽ lau đi nước mắt, đọng dưới khóe mi. Cô ấy tỏ ra bình thường, giọng thì khàn hẳn. Nhưng mà thôi đi. Nếu như có duyên thì sẽ sống tốt đẹp với nhau. Chuyện về Thủy Vân cũng không nên nói nhiều đâu anh nhỉ. Vừa nói câu này cô ấy vừa liếc mắt nhìn sang tôi, ý như muốn ám chỉ điều gì đó. Ôi trời ạ, tôi biết cả rồi cô gái. Khỏi cần phải giả vờ quan tâm đến cảm xúc của tôi. Gớm. Đợi thêm một lát nữa, bà nội và mẹ chồng của tôi cũng về đến. Cả nhà lại quay quần ngồi cùng nhau ăn cơm. Chỉ thiếu mỗi cha chồng tôi và Cảnh Đức là đi tiếp khách trên chợ huyện vẫn chưa về. Ngày hôm nay thì có cả Bảo Châu cùng với Thu Tuyết cùng xuất hiện. Tôi cũng có để ý đến hai người bọn họ. Là nhìn thấy Thu Tuyết có vẻ ít nói hơn khi có mặt Bảo Châu. Bình thường thì Bảo Châu và Thu Tuyết ghét nhau như chó với mèo. Nhớ lúc trước còn gây nhau long trời lở đất. Ấy thế mà giờ đây nói chung là rất kỳ lạ và rất khả nghi nữa. Dạo này thì công ty của nhà chú Thành hoạt động không được tốt. Cảnh Long nói Bảo Châu hiếu thắng quá, xử lý công việc không khôn khéo như Bảo Ngọc. Ái chà, đến ngay cả Cảnh Long cũng nói như vậy. Xem ra thì Bảo Ngọc cũng giỏi quá đi chứ. Người vừa xinh vừa giỏi như Bảo Ngọc thật đúng là xót xa. Hôm nay Cảnh Long về muộn, anh ấy và Cảnh Đức sang bên chú Thành giúp Bảo Châu một vài việc, mãi cho đến tận khuya mới về nhà. Nhìn thấy anh ấy trở về trong tình trạng mệt mỏi, tôi liền đi đến xoa vai giúp anh ấy, dịu giọng nói. Anh sao vậy? Công việc bên chú Thành nhiều lắm mà. Cảnh Long gật đầu, xong thì đầy ý phàn nàn. Anh không nghĩ là Bảo Châu bất cần đến như vậy. Mọi thứ ở công ty cứ rối tung cả lên. Tôi không biết là cô ấy quản lý kiểu gì nữa. Sao lạ thế? Bảo Châu rất giỏi mà. Trước kia cũng không nghe nói những chuyện này. Cảnh Long thở dài mệt mỏi. Anh thật sự là cũng không hiểu cô ấy dạo này có vấn đề gì. Suốt ngày thì cứ bày mưu bày kế, thôn tính công ty nhà lão lương. Những chuyện khác thì xem nhẹ như không có. Mà em ấy phải thừa hiểu, lão lương không phải là một người đơn giản. Chưa nói đến Lệ Dung ngoài mềm trong cứng như thế. Một mình cô ấy thì muốn tìm đường chết à? Anh cũng chịu thua. Quá mức ngoan cố. Nhìn thấy anh càng nói càng bức xúc, thì tôi mới thôi không bàn đến vấn đề này nữa. Để anh ngồi đó nghỉ ngơi một chút. Rồi thì tôi đi xuống nhà bếp pha cho anh một ly sữa ấm, uống cho ấm bụng sẽ ngủ. Tôi vừa đi xuống đến ngay quầy rượu thì lại vô tình nhìn thấy thím Đại đang cảnh giác nói chuyện vai đó. Trên tay của thím ấy là một gói gì đó như gói bột được bọc lại bằng giấy màu nâu sẫm. Dường như là gói thuốc thang. Nhìn thấy sự việc có vẻ kỳ lạ, tôi nấp vào một góc rồi cố gắng dành nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Thím Đại đật đật bỏ cái gói nhỏ ấy vào trong túi. Đầu thì cứ khẽ gật gật liên hồi. Bộ dạng thì trông vô cùng nghiêm túc và khẩn trương. Tôi đã lỡ dừng xem rồi thì cũng muốn dừng xem đến cuối cùng. Chưa dừng lại giữa chừng thì không biết ất giáp gì cả. Tức không ngủ được. Ấy vậy mà trời lại phụ lòng tôi. Cũng ngay lúc đó thì thím Đại đột nhiên đi trở ra. Làm cho tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải mù tịt lại như thế. Tiếp theo sau đó, lại chính là mẹ chồng của tôi đi lên. Bà ấy đi lướt qua tôi mà không hề phát hiện ra tôi đang đứng trong góc. Tôi đứng im lặng nhìn theo bóng lưng của mẹ chồng. Trong lòng thì bắt đầu sinh ra cảm giác hoang mang. Đêm khuya như vậy rồi, mẹ chồng của tôi cùng với thím Đại thủ thỉ to nhỏ gì với nhau thế? Tôi còn cái gói bé bé đấy, bên trong là thứ gì mà sao hai người cứ bí hiểm đến như vậy? Đúng là kỳ lạ. Thu Tuyết có thai được gần 5 tháng. Em ấy mang thai mà cứ như là không mang thai vậy. Người thì vẫn xinh xắn như trước. Đã như vậy bụng cũng không lớn thêm là bao. Cũng may là thời gian này mẹ chồng tôi rất tâm lý. Bà cũng không hối thúc nữa. Ngược lại, rất yêu thương tôi. Mới sáng này bà còn rủ tôi đi mua sắm ít đồ cho em bé trong bụng của Thu Tuyết. Thế là hai mẹ con đi mua một lát, đám đầy cả một giỏ lớn mang về. Mà phải nói là toàn quần áo xịn sò cả thôi. Có cả trang sức bằng vàng cho nhóc con nữa. Mua sắm xong thì hai mẹ con lên xe về lại nhà. Ấy vậy mà mới chạy được nửa đường. Điện thoại của mẹ chồng tôi reo lên. Bà nghe điện thoại mà tay run run. Túi đồ đang ôm trong bụng cũng rơi hẳn xuống dưới. Tôi nhìn thấy bà kinh hoàng. Đợi bà nghe xong thì tôi gấp gáp hỏi nhanh. Mẹ à, mẹ sao vậy? Ở nhà có chuyện gì à? Lúc này thì mẹ chồng của tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn, giọng của bà run lên. Con ơi, Thủ Tuyết hình như xảy thai rồi đấy. Sao lại có chuyện như vậy? Thai đã 5 tháng rồi cơ mà, lớn lắm rồi. Lại chợt nhớ đến giấc mơ hơn một tuần trước của tôi. Trong mơ thì tôi nhìn thấy cảnh long. À, không, hình như là cảnh dục. Cảnh dục mới đúng. Trên tay của anh ta bế cái gì đó được bao bọc trong tấm vải trắng, lại rất giống với hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh. Giấc mơ kinh khủng đó có khi nào là điềm báo về đứa bé trong bụng của Thu Tuyết sẽ không còn nữa hay không? Sau đó thì xe quay đầu chạy thẳng đến một bệnh viện nhỏ gần nhà mẹ đẻ của Thu Tuyết. Lúc tôi và mẹ chồng đến nơi, Thu Tuyết đã được đẩy về phòng hồi sức nghỉ ngơi. Dì của Thu Tuyết khóc đến thê lương. Bà ấy bảo khi sáng em ấy còn bình thường, tự dưng ăn vào chén chè sau đó lại đau bụng. Thế rồi thành ra như vậy, hoàn toàn trở tay không kịp. Mẹ chồng của tôi an ủi hết lời, tôi thì chạy tới chạy lui ngó xem Thu Tuyết đã tỉnh lại chưa. Phải gần đến nửa giờ đồng hồ sau đó thì cảnh bảo mới đến. Cảnh bảo đến bệnh viện, việc đầu tiên chú ấy làm là chạy đi hỏi bác sĩ về đứa con trong bụng Thu Tuyết có thực sự đang chết hay không. Hoàn toàn không hề lo lắng đến sức khỏe của vợ. Bác sĩ cũng đã xác nhận đứa bé không còn nữa. Cũng may là Thu Tuyết đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì rất có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả người mẹ. Lúc này thì cảnh bảo toàn thân thẫn thờ. Chú ấy vền tay vào vách tường, giọng điệu bất mãn. Lúc này mới nhớ đến Thu Tuyết. Vậy còn vợ tôi thế nào rồi? Bác sĩ có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Sức khỏe của sản phụ bây giờ đã ổn định. Chỉ là sau này cô ấy sẽ không còn khả năng mang thai được nữa. Cảnh bảo ngạc nhiên, giọng đầy giận dữ. Cái gì cơ? Vị bác sĩ thương xót an ủi. Cái thai đã lớn lắm rồi. Lần này xảy thai, xém tí nữa là cứu người mẹ không kịp đấy. Cô ấy lại còn bị băng huyết chảy máu không ngừng. Phải khó khăn lắm thì bệnh viện mới cấp cứu kịp thời, giữ được tánh mạng cho cô ấy. Mà người nhà cũng đừng quá đau buồn. Y học bây giờ rất phát triển. Vẫn còn cách khác để hai người sinh con mà. Cố lên. Nói rồi thì bác sĩ bỏ đi. Để lại cảnh bảo mặt mày nhăn nhó ở lại. Tôi nhìn chú ấy. Cảm thấy chú ấy giận dữ nhiều hơn là đau buồn. Giống như việc Thu Tuyết không thể mang thai được nữa. Đang chọc giận chú ấy vậy. Lúc này thì cảnh bảo mới để ý là tôi đang đứng gần đó. Hai mắt của chú ấy nhìn tôi như kiểu muốn nhai sống tôi vậy. Còn đang ngơ ngác thì chú ấy đột nhiên quát lên, giọng điệu trách móc nặng nề. Thế chị nhìn cái gì? Chị đang vui lắm à? Còn tôi không còn nữa. chị là người mừng nhất, vậy nên mới chạy đến đây để xem tình hình ra sao chứ gì. Tôi nhất thời cứng họng, mở to hai mắt nhìn cảnh bảo. Vài người xung quanh cũng bắt đầu để ý đến bọn tôi, mà cảnh bảo lúc này lại còn dữ dằn hơn khi nãy. Chú ấy trừng mắt rồi quát âm ý cả lên. Chị đúng là đồ sao chổi. Chị đừng tưởng mang gương mặt này thì không ai dám đụng đến. Đừng để tôi biết chị có mờ ám gì. Tớ bằng không... Chú ấy nói đến đây thì bước gần về phía tôi, gương mặt dữ tợn cùng với nụ cười nham hiểm khiến tôi sợ đến ngây ngốc. Đang lúc còn đờ người ra thì cảnh Đức ở đâu đi tới. Chú ấy đẩy cảnh bảo sang một bên, gằn giọng trách móc. Anh Tư, anh làm cái gì vậy? Ở đây là bệnh viện, anh muốn để người ta dị nghị sao? Cảnh bảo thì vẫn còn nhìn tôi lườm lườm như vậy, ánh nhìn dần dữ phức tạp. Phải gần một phút sau đó thì chú ấy mới kiềm nén lại cơn giận dữ, bâng quơ nói với bọn tôi một câu. Tôi nóng quá. Dứt lời thì cảnh bảo đột nhiên rời đi. Hướng mà chú ấy đi là hướng ngược lại với phòng bệnh của Thu Tuyết, tức là chú ta không hề đến thăm vợ mình. Lúc này bác sĩ khi nãy nói chuyện cùng với cảnh bảo cũng vừa quay lại. Bà ấy biết tôi là người nhà của Thu Tuyết nên dặn dò tôi vài việc về sức khỏe hiện tại của em ấy. Dặn dò xong thì bác sĩ cũng đi làm việc, để lại tôi và cảnh Đức lòng mang để tâm sự nhìn nhau. Cảnh Đức đột nhiên thở dài nói với tôi. Chị hai, dẫn tôi lại thăm chị Tư một chút. Tôi cũng buồn bã đáp. Chú là đàn ông, không tiện vào phòng đàn bà mới sinh đâu. Dù sao thì tôi cũng tới rồi, chị đưa tôi đến phòng bệnh của chị Tư, cho có lẽ cũng được. Anh Tư đi rồi, nhà mình cũng không có nhiều người tới thì cũng kỳ quá. Suy nghĩ cũng cảm thấy đúng, tôi khá gật đầu. Rồi thì hai bọn tôi cùng nhau đi đến chỗ giường bệnh của Thu Tuyết. Trên mặt đều mang biểu cảm thương xót không thôi. Thu Tuyết, cái số em ấy vậy mà bạc phước quá. Nằm ở bệnh viện chắc được 2 ngày, Thu Tuyết nhất định đòi sống đòi chết muốn về nhà. Bác sĩ thì cũng không còn cách nào khác, đành kêu người thân ký vào giấy cam kết rồi cho em ấy về nhà nghỉ ngơi. Mãi cho đến hôm Thu Tuyết xuất viện, cảnh bảo mới có mặt để đón em ấy về nhà. Thế mà nếu như không phải bà nội ép buộc chú ấy thì chú ấy cũng chẳng chịu đi. Sau khi đưa Thu Tuyết về nhà dì ruột, cảnh bảo không ở lại trông nom vợ mà quay trở lại nhà của mình. Gần cả tuần mới sang thăm Thu Tuyết một lần. Mới sáng nay tôi sang thăm Thu Tuyết, thấy sức khỏe mấy ổn định hơn trước. Thế nhưng mà tinh thần thì có vẻ không được tốt. Hai mắt thâm đen, mặt mày xuống sắc đến đáng thương. Thật đúng là khổ mà. Thế nhưng mà cũng không hiểu vì sao tôi cứ ám ảnh mãi chuyện Thu Tuyết xảy thai. Đến ngay cả khi nằm ngủ thì cũng mơ thấy tôi ôm bọc vải đầy máu. Biết rõ đó không phải là em bé, thế nhưng mà tôi vẫn cứ ôm vào lòng như vậy. Buổi sáng ngủ dậy thì sợ đến xanh cả mặt. Thật đúng là quá kinh khủng mà. Tính đến hôm nay thì được hơn nửa tháng Thu Tuyết ở cứ. Bởi vì không phải là phụ nữ sinh con thực thụ, vậy nên em ấy không cần ở cứ đúng tháng đúng ngày. Cứ như thế kết thúc ở cứ, rồi thì được cảnh bảo đón trở về nhà chồng. Để an ủi Thu Tuyết, bà nội và mọi người đích thân ra đón em ấy từ ngoài cửa, để cho em ấy đỡ tủi thân. Trong nhà thì cũng không ai nhắc đến chuyện em bé hay là sinh con, tránh cho Thu Tuyết suy nghĩ lung tung. Mọi người trong nhà rất quan tâm đến Thu Tuyết, chỉ riêng có cảnh bảo là chẳng có chút nào quan tâm đến vợ của mình. Buổi sáng chú ta đi làm, buổi chiều về sớm rượu chè với bạn bè, có hôm còn được phụ nữ đưa về nữa. Trên người thì toàn là vết môi son đỏ chót. Thu Tuyết biết chuyện, thế nhưng mà vẫn im lặng không nói. Nhìn em ấy càng ngày càng rũ rượi vô hồn. Mới sáng hôm nay tôi còn nghe bà nội nói chuyện với mẹ chồng của tôi. Bà nói là cảnh bảo muốn lấy thêm vợ, nghe đâu là một cô gái nhà trên chợ huyện. Thật sự thì tôi nghe mà cảm thấy tức giận trong lòng. Tôi thật sự không dám nghĩ cảnh bảo như vậy mà lại bạc tình bạc nghĩa, tàn nhẫn đến như thế sao. Biết là tâm tình của tôi không tốt, vậy nên hôm nay Cảnh Long đưa tôi về nhà mẹ chơi một hôm. Vừa hai hôm nay nhà có khách, mà khách thì có phải là ai xa lạ đâu, lại chính là chú Lương. Nhìn thấy bọn tôi đi vào nhà thì cha tôi cười ha hả, ông nói: "Thế cha vừa định gọi hai đứa đấy, con xem đi, hôm nay ai ghé chơi nhà mình này." Tôi đưa mắt nhìn vào trong, mặc dù không nhìn thấy, nhưng mà chỉ nhìn thấy bóng lưng, tôi cũng có thể đoán được chú Lương. Tôi đi nhanh vào trong cười rực rỡ: "Chào chú Lương." Chú Lương cũng quay lại nhìn tôi, nụ cười trên môi chú đột nhiên cứng ngắc. Chú nhìn tôi chăm chăm, hai mắt thì kinh hoàng, dường như không dám tin vào mắt của mình nữa. Ban đầu thì tôi còn cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng mà sau đó thì mới nhớ là chú Lương chưa từng nhìn thấy gương mặt này của tôi lần nào. Hèn gì. Tôi đi đến trước mặt của chú cười rồi nói: "Con quên, chú chưa nhìn thấy mặt thật của con. Tôi không biết là Lệ Dung đã nói cho chú nghe chưa." Chú Lương kích động lắm, thế nhưng mà chỉ vài giây sau đó thì chú ấy cũng đã khôi phục lại biểu cảm trên mức bình thường một chút. Giọng của chú nhạt hẳn đi: "An An, đây là gương mặt thật của con à?" Tôi gật đầu cười vui vẻ: "Dạ vâng ạ." Chú nhìn không quen sao chú Lương? "Đúng thật là không quen, nhưng mà đẹp lắm. Chú không nghĩ là con lại giấu vẻ xinh đẹp của mình đi như thế." "Dạ, cũng là chuyện bất đắc dĩ thỏa." Lúc này thì cha tôi kéo Cảnh Long và chú Lương ngồi vào bàn ăn. Mẹ của tôi nấu sẵn một bàn đầy ủ thức ăn trông rất ngon mắt. Tôi nhìn gà nướng, cá hấp ở trên bàn, bụng dạ cứ cồn cào. Không nghĩ được gì thêm nữa, liền ngồi xuống đánh chén một lượt. Chắc là thấy toàn nhiều quá, Cảnh Long dịu giọng nhắc nhở: "Em ăn ít thôi, ăn nhiều quá như vậy tức bụng đấy." Tôi cắn một miếng thịt gà, miệng vừa nhai vừa nói: "Đồ ăn ngon quá, em lại đang đói." Cảnh Long cười dịu: "Dạo này em có vẻ ăn nhiều hơn trước thì phải, tôi không sợ mập à?" Tôi cũng không để ý lắm lời anh nói, đồ ăn ngon thì cứ ăn thôi, nếu mập thì tập thể dục sau vậy. Chú Lương ngồi đối diện nhìn tôi ăn uống sinh động như thế thì chú khẽ hỏi: "Thế con bé An ăn nhiều hơn Lệ Dung nhà tôi, vậy mà trông con bé vẫn nhỏ người quá. Thế ngày con bé chắc là có bệnh à, anh Bình?" Cha của tôi tỏ ra ngạc nhiên, ông hỏi: "Sao ông chủ Lương biết hay vậy?" Chú Lương cười cười: "Tôi có đứa cháu cũng giống An An, khi nhỏ thì khó nuôi lắm. Sau này lớn lên trông người cứ bé xíu, mặc dù cha mẹ nó toàn là người cao lớn cả thôi." Cha tôi gật gù, ông nhìn nhìn tôi rồi mới nói: "Con gái tôi thì cũng không khó nuôi, thế nhưng mà khi nhỏ thì nó bệnh suốt, nhất là bệnh đau đầu, chưa mãi mới khỏi đấy." Thế ra là vậy. Cảnh Long nghe cha tôi nói như thế, anh liền quay sang tôi lo lắng: "Em có bệnh đau đầu à? Sao anh chưa từng nghe em nói vậy?" "Sau này lớn thì cũng đỡ hơn rồi, em thấy cũng không quan trọng lắm nên không muốn nói cho anh biết." Cảnh Long lại hỏi thêm: "Thế em đau đầu từ bé à? Sao lại như thế?" Tôi nhún vai: "Em cũng không biết, chắc là bẩm sinh đã bị như vậy. Nhưng mà làm chuyện cũ rồi, em cũng không nhớ rõ đâu." Lúc này thì Cảnh Long cười cười xoa xoa tóc tôi: "Em đấy, giỏi nhớ chuyện ăn uống thôi. Anh hỏi cái gì lúc bé cũng không nhớ là sao?" Tôi bĩu môi: "Thì tại em không nhớ. Nhớ thì em đã nói anh nghe rồi, em giấu anh làm gì?" Cha tôi lúc này nói thêm vào, giọng của ông hơi buồn bã: "Tuổi thơ con bé An thiếu thốn nhiều lắm, cũng không có ký ức đẹp nào ngoài chuyện theo cha mẹ tránh nợ. Nghĩ đến thì lại cảm thấy có lỗi với con bé quá." Lúc này tôi quay sang cha em dịu giọng trấn an: "Chuyện cũ qua rồi mà cha, bây giờ thì con cũng đâu thiếu gì đâu, cha cũng đừng buồn như vậy." Hai cha con tôi tự an ủi lẫn nhau, lúc buồn lúc vui, nói chuyện rộn ràng khắp mọi góc nhà. Chú Lương thì ngồi đối diện cũng cảm thán khen ngợi một câu. Nhìn cha con hai người thân thiết với nhau mà tôi cảm thấy ngưỡng mộ thật đấy, lại cảm thấy nhớ con gái ở nhà rồi. Cha tôi cười lớn: "Thế vậy thì hôm nào ông chủ đưa con gái đến đây chơi nhé. Con bé chắc là quen với An An nhà tôi mà, có phải không?" "Ừ, đúng như vậy." "Thế như thế thì tốt quá. Tôi mời cha con ông chủ lần khác đến chơi thành soạn hơn lần này nhé." Chú Lương ăn uống xong thì về trước. Tôi và Cảnh Long mở lại phụ giúp cha mẹ dọn sửa, rồi thì cũng về lại nhà. Ngồi trên xe, Cảnh Long đột nhiên dịu giọng nói với tôi. Tôi để hôm nào anh sắp xếp mời bác sĩ ở thành phố về khám cho em, hoặc là anh chở em đi khám, được không? Tôi tròn mắt nhìn anh. Khám gì? Em có bệnh gì đâu? Cảnh Long lo lắng nói với tôi. Khám cho anh yên tâm. Nghe cha nói về bệnh đau đầu của em mà anh cảm thấy lo quá. Phòng bệnh thì vẫn hơn chữa bệnh mà. Tôi nghe xong thì mới vơ lẽ, khuôn miệng tự giác cong lên thành nụ cười. Em nói không sao mà, em cũng đâu còn đau đầu nữa. Cảnh Long thì vẫn không chịu bỏ qua. Không được, cứ khám cho yên tâm. Anh thấy em có bệnh hay quên đấy, cứ nghe lời anh đi. Tôi suy nghĩ, rồi lại cảm thấy lời của anh nói không có gì là không đúng cả. Khám ra nếu như có bệnh gì thì chữa, còn không thì cũng không sao. Và lại đúng là trí nhớ của tôi cũng không được tốt. Những chuyện lúc nhỏ, khi nhớ khi không, vẫn là nên đi khám cho yên tâm. Tránh để sau này con cái của tôi trách móc, đầu óc của mẹ có vấn đề thì cũng nhục lắm. Nếu như vậy thì anh cứ sắp xếp đi. Đi khám một lần cho yên tâm cũng được. Anh biết rồi. Lại dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Cảnh Long hỏi tôi. Lão Lương, ông ta và Lệ Dung tình cảm cha con không được tốt à em? Tôi nghe xong thì nhìn anh, trong lòng có một chút hoài nghi. Tôi hỏi, sao anh lại hỏi như vậy? Lúc này thì Cảnh Long khẽ lắc đầu. Không, anh cũng chỉ là tò mò thôi. Chuyện đó thì em không biết. Nhìn thì thấy là bình thường, tự nhiên mà chắc là tình cảm cha con của họ có vấn đề thật đấy. Dù sao thì Lệ Dung là đi du học mới về, cũng không tránh được việc cha con của họ có khoảng cách. Vậy à? Có một chút không vui tôi hỏi. Sao thế? Anh quan tâm đến Lệ Dung à? Nghe tôi hỏi như thế thì anh giật mình, vội nhìn tôi gấp gáp giải thích. À không, anh quan tâm gì đâu, chỉ làm tò mò hỏi như vậy thôi. Không hề có ý quan tâm gì ở đây. Em đừng hiểu nhầm như thế, anh thật sự là không có gì cả đâu. Tôi thấy anh cứ cuống quýt giải thích, trong lòng cũng dịu đi, cũng không hỏi thêm câu nào gây khó dễ nữa. Nhưng mà sao dạo này tôi sẽ cau gắt như vậy? Chắc là do tên cảnh bảo kia cứ làm ám ảnh tâm lý của tôi. Chắc chắn là như vậy, không sai đi đâu được. Nhà chồng của tôi dạo gần đây không khí rất thâm trầm. Thứ nhất là chuyện Thu Tuyết sảy thai, thứ hai là chuyện cảnh bảo muốn lấy thêm vợ, còn thứ ba là chuyện cha chồng của tôi vừa mới đánh cảnh bảo hôm qua xong. Và đây là lần đầu tiên tôi thấy cha chồng của tôi đánh con, rồi lại còn đánh trước mặt của bao nhiêu người như vậy. Nhưng mà như thế thì cũng đáng lắm. Ai bảo chú ta ăn nói ngạo mạn, không xem trọng vợ, dám ở trước mặt vợ tuyên bố rước nhân tình về nhà, đúng là láo mà. Không khí ảm đạm thì thôi đi, sáng nay lại còn xuất hiện thêm một điều kỳ quái nữa. Nhưng mà chuyện này, chát một tiếng, lúc mà tôi vừa bước vào nhà đã bị cái tát trời giáng rơi vào má. Tôi như xây sầm mặt mày, tay ôm má, hai mắt thì nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc này Thu Tuyết cũng trừng mắt nhìn tôi, biểu cảm hung tợn, cưỡi quăng cái gì đó vào người tôi rồi gào lên. Tại sao? Tại sao chị làm như vậy với mẹ con tôi? Tôi ngơ ngác thật sự, trong lòng cùng lúc phát ra loại cảm giác tức giận. Tôi cúi đầu nhìn xuống chân, thì lại nhìn thấy dưới chân có vật gì đó giống như búp bê, lại không giống là búp bê cho lắm. Thu Tuyết đột nhiên nhào đến đẩy ngã tôi, rồi thì cô ấy gào thét trong nước mắt. Chị nói đi, tại sao lại dùng hình nhân này yểm mẹ con tôi như thế? Chị nói đi. Con tôi có tội tình gì sao? Nó làm gì chị à? Hình nhân? Hình nhân gì? Tôi lại nhìn về con búp bê phía trước. Bộ dáng của nó có một chút kỳ dị. Nó là con búp bê màu trắng bằng vải. Trước bụng của con búp bê có thêm cục gì đó nhô lên giống như làm phụ nữ có bầu. Đã như vậy lại còn bị kim châm đầy bụng. Chỗ kim châm thì lại loang lổ màu gì đó trông cứ như là máu vậy. Búp bê? Không, cái này là hình nhân mới đúng. Nhưng mà Chợt nhớ đến những lời oán trách của Thu Tuyết từ nay đến giờ, tôi sững người nhìn chằm chằm về phía cô ấy. Không thể nào, đây là chuyện quái gì vậy? Tôi phải gọi cho Cảnh Long, phải gọi ngay lập tức. Thu Tuyết thì vẫn cứ trừng mắt nhìn về phía tôi, ánh nhìn sao găm như muốn phóng đến giết chết tôi vậy. Ngay lúc cô ấy định nhào đến một lần nữa thì mẹ chồng tôi kịp thời chạy đến can ngăn. Bà đẩy Thu Tuyết ra, rồi cất giọng quát lên. Cô làm cái gì vậy Thu Tuyết? Thu Tuyết nhìn thấy mẹ chồng tôi, căn bản là không dám làm càn. Thế nhưng mà lửa giận thì vẫn không giấu đi được. Cô ấy gào khóc. Mẹ tránh ra đi. Là nó hại chết con của con. Con phải trả thù. Mẹ tránh ra. Thu Tuyết dường như phát điên. Cô ấy không dám đến chỗ tôi, nhưng mà lại đứng ở đó vừa khóc vừa gào. Tiếng gào thét thì vang vọng, nghe qua vô cùng thê lương. Phút chốc trong nhà tập trung rất nhiều người. Có cả bà nội và cha chồng của tôi cũng xuất hiện. Lúc bấy giờ thì Cảnh Bảo mới về đến. Nhìn thấy tình hình hỗn loạn, chú Tam hỏi chuyện Thu Tuyết. Đợi cho đến khi Thu Tuyết nói hết ra mọi chuyện thì chú ta đột nhiên nổi giận đùng đùng, điên tiết lao về phía tôi, xách cổ áo tôi lên. Nếu như không có mọi người can ngăn thì chắc là anh ta quăng tôi ngã bể đầu rồi đấy. Mẹ kiếp, cái tên vũ phù. Cha chồng của tôi đẩy Cảnh Bảo sang một bên, ông gằn giọng. Còn bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó. Mẹ chồng của tôi cùng với vài người chạy đến đỡ tôi dậy. Bà lo lắng hỏi han tôi. Có sao không con? Có bị thương ở đâu không? Tôi cảm giác có chút không thoải mái. Thế nhưng mà lúc này thì toàn thân đang ê ẩm. Tôi cũng không biết là mình đau nhất ở đâu nữa. Sợ mẹ chồng lo lắng, tôi khá dịu giọng. Dạ, hơi đau thôi mẹ. Con không sao. Mẹ chồng thấy tôi không sao thì mới quay sang Cảnh Bảo, giận dữ rồi quát lên. Cảnh Bảo, anh bị làm sao vậy? Anh là đàn ông, còn chị dâu của anh là đàn bà đấy. Thế anh nghĩ cái gì mà ra tay đánh phụ nữ như thế? Cảnh Bảo điên lên, trừng mắt rồi gào thét. Tôi không quan tâm phụ nữ phụ nam gì cả. Nó giết con tôi giết nó. Nói chưa dứt lời, anh ta đã muốn nhào đến chỗ tôi. Cha chồng tôi đứng ở giữa, ông ôm Cảnh Bảo kéo lại, rồi dùng sức quật Cảnh Bảo ngã xuống đất. Giọng nói của ông bất mãn tột độ. Cái thằng trời đánh này, mày có thôi đi không? Cảnh Bảo bởi vì không có phòng bị nên bị quật ngã ra sàn nhà. Thu Tuyết thì chạy nhanh đến đỡ anh ta dậy. Nhìn biểu cảm hai vợ chồng họ chỉ toàn là lửa giận ngút trời. Nhìn thấy tình hình không ổn, tôi bèn lấy điện thoại lén đưa cho Tiểu Đào, bảo cô ấy nhanh chóng gọi Cảnh Long trở về, càng nhanh càng tốt. Cảnh Bảo lúc này dường như hóa điên vậy, hung hăng nhìn về phía cha chồng tôi, giọng thì dữ tợn. Ba, tôi không nhẽ bà không nhìn thấy hình nhân sao? Bà có nhìn thấy con đàn bà kia nó giết con trai của con không? Bà có thấy không? Cha chồng của tôi trợn mắt, ông gầm cả lên. Mày muốn buộc tội người ta phải có bằng chứng. Mày chỉ mới biết một tí như vậy đã muốn giết người sao? Coi thường pháp luật quá rồi đấy, Cảnh Bảo. Cảnh Bảo thì người vẫn cứ khinh thường. Luật pháp cái móng gì ở đây? Con đây không sợ. Con nhỏ đấy có chết thì ba cũng không để con chết. Con sợ gì? Sợ cái quái gì đâu. Cha chồng của tôi tức đến ngàn họng, mặt thì đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Giọng của ông như vô báo. Cầm miệng ngay, đồ bất hiếu này. Biết là cha chồng của tôi nổi giận thật sự, Cảnh Bảo liền thức thời im lặng không nói nữa. Sau khi tình hình ổn định, bà nội mới lên tiếng chất vấn. Thế là chuyện gì mà cứ loạn lên như tổ ong vò vẽ vậy? Vợ chồng Cảnh Bảo với An An đi lên kia, nội muốn hỏi chuyện mấy đứa. Cảnh Bảo thì trừng mắt nhìn về phía tôi. Anh ta tự mình đứng dậy rồi đi theo sau lưng của bà nội. Thu Tuyết thì đi đến nhặt hình nhân kia lên, sau đó liếc mắt nhìn tôi, ý tứ giận dữ không giấu đi đâu được. Tôi và mọi người cũng đi theo sau. Trong lòng của tôi lúc này cũng loạn không kém, chỉ là nỗi sợ hãi cũng không quá nhiều, bởi vì tôi biết bản thân tôi không hề liên quan gì đến hình nhân kia. Mọi người tập trung xung quanh bàn lớn. Bà nội lúc này mới nhìn về phía Thu Tuyết, cất giọng nghiêm nghị hỏi. Thu Tuyết, con nói trước đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thu Tuyết đặt hình nhân kia xuống bàn, giọng cô ấy đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt trực trào như sắp rơi cả ra ngoài. Cô ấy nói: bà nội, cha, mẹ, mọi người phải làm chủ cho con, lấy lại công bằng cho con trai của con nữa. Tiếng khóc giấm dứt vang lên, bà nội nhìn không được hỏi lại: thế con cứ nói ra đi, là chuyện gì? Không nói thì làm sao nổi biết? Oan cái gì? Nói đi. Thu Tuyết gật gật đầu, lau nước mắt trên mặt rồi đột nhiên nhìn chằm chằm về phía tôi. Bộ dạng thì phân nốt, cô ấy gằn giọng: chính là chị ta. Chính chị ta hại chết con trai của con. Chị ta ganh tị bởi vì con có thai trước nên đã tìm cách hãm hại. Đây, mọi người nhìn đi, hình nhân này. Hình nhân này ở phía sau lưng có viết tên họ cùng với ngày sinh tháng đẻ của con đấy. Dường như sợ mọi người không nhìn thấy, Thu Tuyết liền đi đến chỗ để hình nhân. Cô ấy chỉ vào chỗ bụng của hình nhân rồi giọng ai oán: đây là hình nhân tượng trưng cho cơ thể đang mang thai của con. Kim đâm vào bụng đây này là muốn giết chết con của con đấy. Mọi người làm chủ cho con đi, lấy lại công bằng cho con. Lại nhìn về phía tôi, Thu Tuyết buông lời chửi mắng: đồ độc ác. Tôi cứ tưởng là chị thật lòng thương mẹ con tôi, ai ngờ đâu. Từ nay đến giờ thì cảnh bảo nhẫn nhịn, bây giờ lên tiếng chửi rủa: tôi đã nghi ngờ cô ngay từ đầu rồi. Lúc con trai của tôi vừa mới mất, cô không biết ở đâu, có mặt ngay tại bệnh viện. Là cô đợi thời cơ có phải không? Cô biết được lúc nào vợ tôi sẽ hư thai, cô theo dõi canh chừng, giả vờ tử tế qua mặt mọi người à? Cô nằm mơ đi nhé. Tôi nhìn về phía cảnh bảo, trong đầu cảm thấy choáng váng. Sao mà người đàn ông này không dùng trí não để làm việc vậy? Biết đâu là anh ta sẽ thành công vang dội đấy. Đúng là điên mà. Đợi cho hai vợ chồng bọn họ chửi rủa xong, tôi bắt đầu lên tiếng tự bào chữa. Tôi cầm hình nhân rồi sau đó xem xét. Đúng là phía sau có chữ viết bằng máu ghi rõ tên tuổi cộng với ngày tháng năm sinh của Thu Tuyết. Còn phía trước thì kim đâm đầy người, máu me be bét, trông rất dị hợm. Quan sát thật kỹ trước sau, tôi nhìn về phía Thu Tuyết, tôi hỏi: cô nói cô tìm thấy hình nhân này ở đâu mà nói là tôi hại mẹ con cô? Thu Tuyết cười khinh bỉ: thế chị nghĩ là tôi đổ oan cho chị à? Nếu như tôi không tìm được ở trong phòng của chị thì tôi cũng không dám tin là chị làm đâu. Cô lục soát phòng tối. Phải đấy, thế nếu như không lục thì làm sao tôi tìm ra được? Tôi hơi giận dữ. Tôi ghét nhất là chuyện người ta không xin phép đã động đến đồ của tôi. Tôi nhìn Thu Tuyết khó chịu nói: cô tự tiện lên phòng của tôi rồi tự dưng nói tìm ra hình nhân này, sau đó đổ tội cho tôi, thế ai tin cô được đây? Nhớ đâu cô muốn đổ ăn cho tôi thì sao? Thu Tuyết cười lạnh, cô ta gằn giọng: tôi biết ngay mà. Tôi biết là chị sẽ nói như vậy. Để đề phòng chị không nhận tội, lúc tôi lên phòng chị, tôi có đưa thím đại cùng với tiểu đào đi theo. Mà nếu như không tin thì chị có thể hỏi bọn họ. Cha chồng của tôi lúc này quát nhẹ: thím đại tiểu đào đâu? Ra đây tôi hỏi. Lời mờ tư nói nãy giờ có thật không thế? Tiếm đại run rẩy liếc nhìn mẹ chồng tôi, tiếm ấy run run rồi trả lời: dạ thưa ông chủ, bà chủ, đúng là mợ tư nói thật. Tôi và tiểu đào đi theo mợ ấy thì thấy mợ ấy tìm được hình nhân này ở sau lưng bức tranh treo trên tường trong phòng của cậu mợ hai. Cha chồng của tôi quát lên: chính xác không? Bà tận mắt nhìn thấy chứ? Thiếm đại rụt rè: Dạ phải. Lúc này thì tôi nhìn thím đại, sau đó nhìn sang tiểu đào. Hai người bọn họ, một là theo mẹ chồng tôi, hai là bạn bè thân thiết với tôi, không có lý do gì lại bán đứng hãm hại tôi như vậy. Nếu như thế, chỉ có thể nói đã có người canh lúc tôi sơ hở mà giấu hình nhân này trong phòng tôi. Chỉ đợi để vu vạ cho tôi thôi. Giờ lại nhìn về phía Thu Tuyết đang dùng ánh mắt ai oán nhìn tôi. Trông bộ dáng của ta không phải như đang giả vờ. Chỉ là liệu đây là do cô ta muốn hãm hại tôi hay là có người khác muốn hãm hại tôi thông qua cái chết của con trai Thu Tuyết. Sau khi có được câu xác nhận của thím đại, cha chồng tôi trầm giọng Ông nhìn về phía tôi rồi hỏi lớn. An An, con nói thế nào về việc này? Tôi đặt hình nhân thế mạng xuống, lúc này nghiêm túc hỏi thím Đại. Lúc mở tư vào phòng tôi, mới đi thẳng một nước đến bức tranh treo trên tường rồi tìm được hình nhân này. Hay là tìm kiếm một hồi mới tìm ra được vậy? Nghe tôi hỏi như thế, thím Đại lại run rẩy trả lời. Là tìm một hồi lâu mới tìm được. Câu trả lời chắc chắn của thím Đại làm cho vợ chồng Cảnh Bảo càng thêm giận dữ. Cảnh Bảo hướng về phía tôi, buông lời mắng chửi không thương xót. Mà tôi lúc này cũng hoảng loạn không kém. Bây giờ thì nhân chứng, vật chứng đều quá bất lợi cho tôi. Nhất thời thì tôi không thể nào tự bào chữa. Biết là tôi không làm chuyện độc ác này, nhưng mà tôi phải giúp mình bằng cách nào đây? Hình nhân tìm thấy trong phòng tôi, rồi lại còn có thím Đại Tiểu Đào làm chứng nữa. Thủ Tuyên, tại sao cô biết? Cô bị người ta yểm thế? Tôi không nghĩ là tự dưng cô lại biết được chuyện này đâu. Nghe tôi hỏi như thế, Thủ Tuyên đanh mặt nhìn tôi. Chị hỏi dư thừa như vậy. Là gì cháu tôi đi xem thầy, và chính thầy chỉ điểm cho tôi như thế. Ban đầu thì tôi không nghĩ là chị đâu. Thế nhưng mà sau khi... Nói đến đây thì Thủ Tuyên hơi dè chừng nhìn về phía mẹ chồng tôi, giọng cô ta nhỏ lại. Sau khi tìm ở phòng của mẹ không tìm được gì cả, vậy thì chỉ còn duy nhất một mình chị. Mà đúng là do chị làm. Nếu như chị không làm thì hình nhân này ở đâu ra? Do tôi tự làm à? Tôi đâu có điên. Tôi dù cho ngu đến cỡ nào cũng biết đây là chuyện ác. Tôi sẽ không hại con tôi. Tôi có chết tôi cũng không hại con tôi. Cô ta vừa nói vừa khóc. Dường như chịu đựng không được nữa, cô ta ngã khuỵu xuống nền rồi gục mặt lên mặt bàn tiếp tục khóc lóc. Tiếng khóc xé lòng khiến ai cũng đều cảm thấy xót xa, và đến tôi cũng cảm thấy thê lương. Ngay lúc tôi còn thẫn thờ nhìn Thu Tuyết từ xa thì Cảnh Bảo đã nhào đến trước mặt của tôi. Gương mặt của anh ta đỏ bừng, để lộ hai mắt trừng lớn, đằng đằng sát khí. Anh ta đưa tay về phía trước là muốn bóp chết tôi, muốn xiết chết tôi à? Do tôi phát giác quá chậm, căn bản lúc này không thể nào né được. Hai mắt của tôi mở to nhìn anh ta, toàn thân thì căng cứng đến bất động. Mày chết đi, tao giết chết mày. Tiếng gào của Cảnh Bảo vang lên. Ngay lúc tôi tưởng là tôi tiêu đời rồi thì... Bộp bộp. Tiếng đấm nhau kèm theo tiếng rên ai đó. Nghe qua thì tiếng kêu của Cảnh Bảo. Tôi lúc này mới phát hiện là mình không sao. Đồng thời Cảnh Bảo cũng bị đấm cho ngã nhào xuống đất. Máu mũi máu mồm chảy dài ra đỏ thấm. Kèm theo đó tiếng quát giận ngút cả trời vang lên. Ai cho chủ động đến vợ tôi như vậy? Cút ngay! Trước mặt của tôi là Cảnh Long. Ôi trời ạ, chồng tôi ngầu quá, siêu ngầu. Cảnh Bảo trông to xác như vậy chưa yếu như sên. Bị đấm có vài phát đã nằm im như vậy dậy không được. Lúc này thì Cảnh Long quay lại nhìn tôi, nhanh chóng đi đến đỡ tôi. Nhìn tôi từ trên xuống dưới một vòng, anh gấp đến đỏ mặt hỏi lớn. Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Nó đánh trúng em à? Có không vậy? Tôi nhìn bộ dạng lo lắng của anh, trong lòng như có dòng suối ấm chảy ào qua. Cảm giác hạnh phúc không cách nào kìm nén. Tôi từ trước đến giờ cứ nghĩ chồng tôi yếu đuối lắm. Ai ngờ anh như vậy mà mạnh mẽ, rất ngầu đấy, đàn ông ghê. Thấy tôi không trả lời, Cảnh Long lại hỏi. Lần này thì quĩnh lên chứ không chỉ làm lo lắng bình thường nữa. Em trả lời anh đi. Em bị trúng chỗ nào rồi có phải không? Đau lắm có phải không? Trả lời đi. Đừng làm anh sợ như vậy, An An. Nhìn thấy anh lo lắng đến hoảng loạn, tôi vội vàng lên tiếng định trấn an anh. Thế nhưng mà lời nói còn nằm ở trong miệng thì bụng tôi đột nhiên quằn lên một cảm giác. Cảm giác hoa mắt chóng mặt không đứng vững. Bụng dưới thì quặn một hồi, rồi quặn hồi thứ hai. Tần số càng lúc càng dày đặc. Mồ hôi trên trán cứ vã ra. Tôi rồn rồn ngã vào lòng Cảnh Long. Đôi môi thì mấp máy, khẽ rên rỉ. Anh à, bụng em đau quá. Tôi nhìn Cảnh Long nhíu chặt chân mày, trong mắt thì hoàn toàn là kinh hoàng. Anh tức tốc bế tôi lên, giọng run run trấn an. Anh đưa em đi viện, yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Em nhất định không sao đâu mà. Tay của tôi siết chặt vào áo của anh, răng thì cắn chặt vào môi để ngăn cho bản thân mình không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, làm cho anh lo lắng. Trước mắt lúc này như nhòe đi, cơn buồn ngủ từ đâu tự dưng ập tới. Bụng của tôi lúc này vẫn còn rất đau. 1 giây, 2 giây, 3 giây, cơ thể của tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mất đi trí thức. Trước khi hôn mê thì tôi nghe được tiếng gào lên của Cảnh Long, tiếng gào thét vang vọng, đau lòng. Ánh sáng chói rọi vào mắt làm tôi hơi khó chịu, nhíu nhíu mày. Cảm giác đau đầu cùng với toàn thân có một chút ê ẩm đột nhiên kéo đến. Tôi khẽ ướn người rồi từ từ mở hai mắt nhìn quanh. Trên trần nhà là cánh quạt quay vu vu, nhìn nhiều thì lại thấy hoa mắt. Đang còn ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì một giọng nói ấm áp thân thuộc nhanh chóng truyền đến. An An, em tỉnh rồi à? Tôi có thấy khó chịu ở đâu không? Có còn đau không? Tôi đưa mắt nhìn sang anh thì liền nhìn thấy gương mặt lo lắng hoảng loạn của anh đập vào mắt. Thấy tôi không trả lời thì anh gấp đến loạn cả giọng ấy. Em sao thế? Em trả lời anh đi. Có còn đau không? Tôi lúc này lắc đầu, gấp gáp khàn giọng trả lời anh. Không, em không còn đau nhiều nữa. Nhưng mà anh sao vậy? Không nhé em, em bị gì nghiêm trọng lắm à? Nghe tôi nói không còn đau nhiều nữa thì vẻ căng thẳng trên mặt của Cảnh Long giảm xuống được một tí. Anh đưa tay kéo ghế ngồi gần tôi, nắm chặt tay tôi, giọng nói mang theo ý cười nồng đậm. Em không bị gì cả, nhưng mà sau này đừng kích động như vậy nữa. Em bây giờ là người trưởng thành rồi đấy, trong bụng còn có con của chúng ta. Cẩn thận để ý đến sức khỏe của mình, nhớ chưa? Ấy, khoan đã, trong bụng còn có con của chúng ta. Nói như vậy là... Tôi mở to mắt nhìn anh giọng run rẩy. Anh nói sao? Con của chúng ta? Ý của anh là... Cảnh Long thì không nhìn được mỉm cười. Phải đấy, là con của anh và em. Được hơn 1 tháng rồi. Tôi được một phen chấn kinh, lát sau như bình tĩnh lại được. Tay của tôi lại run run đặt lên trên bụng của mình, trên môi không biết nở ra nụ cười từ khi nào nữa. Con sao? Đứa nhỏ này tôi mong đợi đã lâu lắm rồi. Cuối cùng thì con cũng đã tới. Cuối cùng cũng tới. Tôi nằm được một lát thì cha mẹ tôi cũng lên tới. Mẹ tôi nấu cháo đem lên cho tôi. Bà lo lắng sốt ruột hỏi tôi có chuyện gì mà để ngất đến như vậy. Tôi tất nhiên không dám nói thật mọi chuyện. Chỉ nói là tôi sơ ý không biết mình có thai. Sức khỏe hơi kém nên mới ngất đi. Cũng may mẹ tôi không phát hiện điều gì khác lạ. Sau khi trách tôi chủ quan, lại ngồi kế bên dặn dò tôi rất nhiều. Bà sợ tôi chưa có kinh nghiệm, sẽ làm nhiều việc không tốt đến em bé trong bụng. Tôi thì tập trung lo lắng. Cái gì không hiểu thì hỏi lại. Đại khái là bây giờ cũng biết được những việc cần và tránh khi mang thai. Không còn gà mờ như khi nãy. Đợi cho đến khi tôi truyền nước xong, bác sĩ cũng cho xuất viện. Ông ấy bảo 2 hôm quay lại tái khám. Còn bây giờ đã ổn rồi, không cần lo lắng. Tôi và Cảnh Long đưa cha mẹ tôi về nhà trước, sau đó anh mới đưa tôi về lại nhà. Từ lúc tỉnh lại đến giờ thì tôi cứ lo mãi chuyện mang thai mà quên mất chuyện quan trọng trước mắt. Bây giờ nhìn thấy trên xe không còn ai, tôi lo lắng hỏi anh. Anh à, chuyện hình nhân Hải Thu Tuyết, em thật sự không có. Tôi còn chưa nói hết câu thì Cảnh Long cắt ngang lời tôi, giọng của anh vô cùng dịu dàng. Anh biết, anh luôn luôn tin tưởng em. Nghe được câu tin tưởng từ anh, trong lòng của tôi cảm thấy rất ấm áp dễ chịu. Trên đời này không cần quá nhiều người tin tưởng tôi, chỉ cần cha mẹ tôi và anh tin tưởng tôi thì cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi. Nhìn thấy tôi im lặng, chắc sợ tôi lo lắng, anh khẽ nắm tay tôi, dịu giọng an ủi. Nhưng mà nghe qua thì lại thấy sự kiên định vô cùng. Em đừng lo, anh có cách giúp em không bị đổ oan. Chỉ cần em không làm thì không ai định tội được em đâu. Dừng lại một lát, anh lại nói thêm, lần này thì có một chút bá đạo. Mà nếu như em có lỡ tay làm, anh cũng có cách khiến em bình an không có chuyện gì. Em yên tâm đi. Tôi sững sờ nhìn anh. Tôi biết là anh rất yêu thương chiều chuộng tôi, nhưng mà đến mức dung túng cả chuyện xấu mà tôi làm thế này, Loại cố chấp này nó vượt xa cả tình yêu thông thường rồi đấy. Tôi không nghĩ anh lại đối xử tốt với tôi như vậy. À không, phải nói là tình cảm anh dành cho tôi sao lại lớn lao đến như thế mới đúng. Em sao vậy? Lại thấy không khỏe à? Lúc này thì tôi mới lấy lại được bình tĩnh, khẽ lắc đầu. Tôi cũng nắm chặt lấy tay của anh, dịu giọng nỉ non. Không có, em vẫn tốt mà. Cảnh Long, cảm ơn anh thật nhiều. Em thật may mắn khi gặp được anh. Anh quay sang nhìn tôi, nụ cười trên môi hoàn toàn là nụ cười cưng chiều, anh nói. Em là vợ anh, anh lo lắng bảo vệ cho em là lẽ đương nhiên. Hai mẹ con em chỉ cần sống vui vẻ, khỏe mạnh là được. Như vậy là anh hạnh phúc lắm rồi. Ngoan nhé, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Anh tự có cách bảo vệ em. Tôi gật gật đầu, trong lòng thì tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Cảnh Long làm việc luôn biết chừng mực. Một khi anh ấy đã ra tay thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Tôi tin chắc là như vậy. Nhưng mà vẫn cảm thấy tò mò, tôi dò hỏi. Nhưng mà mọi thứ bất lợi cho em quá. Thế chuyện này anh định làm thế nào? Cảnh Long cười nhạt, hai mắt khẽ híp lại, giọng điệu có một chút băng lãnh. An An, anh còn có một đại sư cao tay ở phía sau. Mấy cái trò hình nhân này làm sao qua mắt được thầy Liên? Phải rồi, thầy Liên. Bọn tôi còn có thầy Liên, sao tôi lại quên nhỉ? Đúng là đầu óc hạn hẹp. Cao nhân sờ sờ ra đấy tôi lại quên mất. Đúng là ngu ngốc mà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là với tập truyện này thì anh Sa đặt ra rất là nhiều câu hỏi. Với sự việc hình nhân kia thì giờ đây người mà chúng ta cảm thấy nghi ngờ nhất có thể nói là Bảo Châu. Bởi vì rất nhiều lần thì An An đã nhìn thấy Thu Tuyết đi cùng với Bảo Châu, và kể từ đó thì Thu Tuyết bắt đầu có những biểu hiện rất là lạ lùng. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào dám khẳng định liệu rằng có phải là Thu Tuyết hay không. Bởi vì còn có một nhân vật nữa mà anh Sa cảm thấy nghi ngờ về cô gái này quá. Và đây là một ẩn số, đó chính là Lệ Dung. Dường như mọi thứ về cô ấy quá là mờ mịt đối với chúng ta. Kể từ xuất thân cho đến những mối quan hệ xung quanh, rồi đến nội tâm con người thật sự của cô gái này là như thế nào, thì vẫn còn là một ẩn số rất lớn mà chúng ta vẫn phải dè chừng. Giờ đây thì Cảnh Long đã nói với An An rằng là anh sẽ có cách để giúp cô ấy. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là thầy Liên sẽ giúp cho chúng ta vén màn sự thật này như thế nào đây, để biết rằng ai là người đứng đằng sau vụ việc này. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.